Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 235, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của bọn Chu Tước. Phượng Cửu Ca nghe vậy nhanh chóng thu liễm sự mất mát nồng đậm trong mắt, vội vàng nói với Vân Ngạo Thiên. Chúng ta mau đi tìm bọn họ đi. Vân Ngạo Thiên khẽ cau mày gật đầu, thần sắc trong mắt lạnh thấu xương. Dựa theo quá trình, Chu Tước hẳn là bọn họ đã sớm tiến vào thần lâm địa. Nhưng mà ở thời điểm pháp lực tiến giai của hắn quan trọng nhất, bọn họ lại không có đi ra giúp hắn một tay. Lấy lòng trung thành của bọn họ đối với hắn mà nói, chỉ có một loại kết quả. Bọn họ bị cái gì kiềm chế, bản thân đều khó bảo toàn. Phượng Cửu Ca tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này, thần sắc tạm dừng một chút. Có phải những hắc y nhân kia bắt được Chu Tước bọn họ hay không? Tiểu Hòa lơ lửng bên cạnh nàng, nghe vậy nhịn không được kiêu ngạo ưỡn ngực, mặt mày mang theo một tia đắc ý. Chỉ có những hắc y nhân kia, một tháng trước đã bị Vân Ngạo Thiên diệt đến không còn một cái. Pháp lực kinh thế hãi tục của nam nhân kia căn bản không có khả năng có người từ trong tay hắn đào thoát. Cho dù đào thoát, thân thủ của bốn người Chu Tước ở Thánh Ma vực cũng được coi là cao thủ trong cao thủ, làm sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy. Tiểu Hòa nói một đống, Phượng Cửu Ca một chữ cũng không nghe vào, chỉ là ba chữ. Một tháng, kia, dễ dàng chui vào lỗ tai nàng. Một tháng, nàng lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Ngọn lửa nhỏ điểm một cái đầu nhỏ. Một tháng, Vân Ngạo Thiên cùng Tiểu Thủy không ngủ không nghỉ mà nối cốt tục gân cho nàng, suốt một tháng. Bên này bị hủy diệt đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn, lối vào thần lâm địa mỗi ngày đều bao trùm tuyết thật dày. Nó rảnh rỗi không sao, mỗi ngày đều đi dạo quanh. Băng tuyết sơn trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ bị nó hòa tan thành nước tuyết, lộ ra nguyên trạng trần trụi. Phượng Cửu Ca nếu không tỉnh lại, nơi này đoán chừng đã bị nó hủy đến một chút tuyết cũng không còn. Muốn nó nói nhiều hơn, Tiểu Thủy duỗi xúc tu hướng về phía đầu Tiểu Hòa lại gõ một cái. Một đôi mắt nhỏ nhắn như đậu đen vừa chuyển, liên tục đánh nháy mắt với nó. Phượng Cửu Ca hiện tại tất cả xương cốt kinh mạch toàn bộ đều là do thiên tinh liên chống đỡ, vốn là yếu ớt không chịu nổi. Dựa theo tính tình nàng mạnh mẽ như vậy, nếu biết tình huống hiện tại của nàng so với một người bình thường còn không bằng, không thương tâm mới là lạ. Tiểu Hòa này, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Ta không phải chỉ nói thật sao? Tiểu Hòa còn muốn ngụy biện hai câu. Nhưng mà nhìn đôi mắt lạnh lùng đến tận xương tủy của Vân Ngạo Thiên, nó nhất thời đem tất cả lời nói đều nuốt vào trong bụng. Di chuyển cơ thể nhỏ, bay sang một bên. Đừng để ý tới nó. Vân Ngạo Thiên đem đầu Phượng Cửu Ca bật lại, nhìn về phía mình. Đôi mắt đó dường như nói, tin ta. Không được tự nhiên quan tâm, lại làm cho lòng người ấm áp. Phượng Cửu Ca run rẩy lông mi thật dài, che đi tất cả cảm xúc trong mắt. Vừa nhấc mắt lên, ý cười trong mắt nông cạn tràn ra. Thậm chí còn mang theo một chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa. Ta mới không để ý tới nó, ra ngứa ngáy thiếu thu thập đúng không tiểu tử kia. Ta đã làm gì sai? Tiểu Hòa nhất thời ủy khuất. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca còn có tâm tư nói giỡn, thần sắc ngưng trọng lúc này mới thả lỏng một chút. Chúng ta đi, ta sẽ không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca chỉ đôi chân có chút run rẩy của mình, nhún nhún vai, thản nhiên nói. Nàng hiện tại ngay cả đứng lâu cũng không được, thân thể này yếu đến, thật sự thua xa so với nữ tử bình thường. Bộ dáng này còn đi theo Vân Ngạo Thiên, đó không phải là tìm phiền toái cản trở sao? Ta ở chỗ này chờ, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy che chờ ta là được, chàng mau đi mau trở về. Phượng Cửu Ca nói rất chân thành, một chút cũng không có ý tứ tự bảo tự từ bỏ. Và suy nghĩ của nàng là đúng, những người thánh cung khuyết này biết Vân Ngạo Thiên khôi phục, khẳng định sẽ không phái người tới. Về phần người Lâm Nguyên Đại Lục, cũng không có khả năng có người có thể phá tan phòng tuyến của Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy. Ở đây, nơi này ít người qua lại, ai không có việc gì sẽ chạy tới nơi này đi dạo. Vì vậy, nàng ở bên ngoài, rất an toàn. Đôi mắt đen không thấy đáy của Vân Ngạo Thiên, nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca một lúc lâu, lại đột nhiên động đậy. Duỗi tay ra, đánh ngang một cái công chúa ôm, nhìn tư thế, đúng là muốn ôm nàng vào. Phu quân, chàng cần gì phải làm vậy? Phượng Cửu Ca cũng không phản kháng, cũng không có khí lực phản kháng, chỉ mềm nhũn bị Vân Ngạo Thiên ôm, vẻ mặt không nói nên lời. Vân Ngạo Thiên mặc kệ cái khác, ôm Phượng Cửu Ca liền rời đi. Ta không cho phép nàng vượt ra ngoài tầm mắt của ta. Lời nói bình thản nhiên như vậy, mang theo bá đạo cùng lãnh ngạo thuộc về nam nhân này. Hắn thực sự bảo vệ nàng theo cách của mình. Phượng Cửu Ca cũng không kiên trì nữa, vươn hai tay khoác lên cổ hắn, trán chống lên cằm kiên nghị của hắn. Thần lâm địa của Thượng Đế Phong, nơi thiêng liêng, giống như các ngôi mộ hoàng gia của các thế hệ trước, tất cả những người xây dựng sẽ được chôn cất trong vùng đất này mãi mãi với việc khánh thành lăng mộ. Phượng Cửu Ca không nghĩ tới bên ngoài hành lang hẹp như vậy, bên trong cư nhiên lại khổng lồ như thế. Chỉ riêng một cái nhĩ thất giống như là một quảng trường nhỏ, bên trong cái gì bố trí cũng không có, chỉ là ở trên vách tường, vẽ rất nhiều bích họa tinh diệu tuyệt luân. Ở đây kín mít không thấy mặt trời, vì vậy các bức tranh tường được duy trì rất tốt, màu sắc rực rỡ, hình ảnh sống động. Phượng Cửu Ca nhìn sơ lược một chút, phần lớn đều là vẽ một phụ nhân cao quý áo tím nhạt. Cử chỉ tao nhã hoa quý, giữa hai hàng lông mày thần thái phi dương. Chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta cảm thấy có một loại khí chàng từ trong ra ngoài, cường đại đến mức khiến Phượng Cửu Ca cảm thấy khâm phục tự nhiên sinh ra. Quan trọng hơn, mũi và mắt kia, lại cùng Vân Ngạo Thiên có vài phần tương tự. Phượng Cửu Ca thấy vậy, đã đem thân phận vị phụ nhân trước mặt này đoán 7-8 phần. Tố Liên, cũng chính là nữ thần nguyệt cơ của Thượng Đế Phong, tuy rằng nghe nói nàng có một nam tử thích, nhưng hai người cũng không có ở cùng một chỗ. Nàng cả đời chưa gả, không có khả năng làm phụ nhân. Liên hệ với thân phận của Tố Liên trên ngọn núi mây, không khó tưởng tượng nữ nhân này là ai. Dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, ánh mắt của hắn có chút mờ ảo, tựa hồ xuyên thấu qua những bích họa này nhìn về phía trước rất xa xôi. Nỗi nhớ như vậy, khi còn bé những ấm áp hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca không đành lòng thấy bộ dáng này của Vân Ngạo Thiên, không khỏi quay đầu đi, tiếp tục nhìn bích họa trên tường. Đều là một ít hình ảnh cuộc sống, có người còn có thể nhìn thấy thân ảnh Vân Ngạo Thiên khi còn bé. Chỉ là đến bức cuối cùng, bức bích họa kia đột nhiên trở nên dữ tợn. Vô số ma quỷ cầm binh khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, bắt đi phụ nhân áo tím nhạt kia, lưu lại thành trì bị hủy thành một mảnh cùng vô số dân chúng bị thương. Ai hồng khắp nơi, ảm đạm đến cực điểm. Phượng Cửu Ca vừa định mở miệng hỏi là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên đã nhanh chóng xuất thủ. Thân thể của nàng bị tay hắn vững vàng giữa không trung, tay kia nhanh chóng ngưng lực đột nhiên xuất trường, lam sắc quang cầu đột nhiên bay ra. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, bức bích họa kia đã bị linh lực cầu kia hủy thành một lỗ thủng lớn. Hơn nữa còn không ngừng, lam sắc quang cầu ném ra tựa hồ còn chưa có ý dừng lại, vẫn như cũ hướng phía trước trực tiếp nện tới. Từng tầng một, tựa hồ muốn đem địa phương to lớn như vậy đập thủng một cái động bình thường giống nhau. Nơi thần lâm không biết hao phí bao nhiêu tinh lực kiến tạo, ở trong mắt Vân Ngạo Thiên giống như là một công trình bã đậu hũ, dễ dàng phá hủy thành một mảnh phế tích. Mà ngay tại cửa động nào đó đập vỡ, khí tức của bọn chu tước bỗng dưng tràn đầy. Cách chương.